Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, Lục Bào Tôn Giả. Một cái chớp mắt, ngày thứ ba đến, một ngày này, cũng là Tiềm Long bảng bắt đầu trước ngày cuối cùng. Thế lực khắp nơi, dồn dập lên sàn, Thần Mộc Hải, Hải Hồn Tông, Cực Quang Tông, Thông Thiên Các, Hồng Liên Kiếm Cung. Chờ chút, thế lực lớn nhỏ, cùng bốn phương tám hướng tán tu, tập hợp mà đến, có thể nói là náo nhiệt nhất một ngày. Phương Tuấn Mi một ngày này, lại là trước kia ra ngoài hỏi thăm tin tức, trên đỉnh đầu trong bầu trời, là độn quang gào thét. Tu sĩ liền quá, Phương Tuấn Mi không có hết sức đến xem có người nào chăm chú chuyện của chính mình. Đường phố một bên, y nguyên là quán vỉa hè chen tràn đầy, một mắt nhìn lại, chỉ có một chỗ quán vỉa hè, hai bên quầy hàng càng cùng người này cách mấy trượng xa, phảng phất không dám tới gần bình thường. Này sạp hàng trên bán ra đồ vật, cùng nhà khác cũng không bao lớn khác biệt, pháp bảo, phù lục, công pháp thần thông thẻ ngọc, rực rỡ muôn màu, bình bình lon lon đồ vật. Nhiều một cách đặc biệt trên một ít, bất quá chủ sạp liền có chút quái gì, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn ra cái đầu nên là trung đẳng, nhưng vóc người vô cùng gầy gò, tay như móng gà, xuyên một thân lục không sót mấy áo choàng, gương mặt sắc, phảng phất trúng độc qua bình thường, trắng xám đến quỷ dị như chết. Treo hai cái không chỉnh tề lông mày, nhắm mắt lại, bản một tấm chết sắc mặt người, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ, trên đầu chỉ còn mấy cây lông, ít đến gần chọc, cứ việc dáng vẻ rất tỏa, khí tức lại hết sức thâm hậu, là Long Môn Trung Kỳ, mà tựa hồ đã đến phá cảnh hậu kỳ biên giới. Đi ngang qua người này sạp hàng tu sĩ, đại thể vội vã liếc trên vài lần, liền lập tức rời đi, phảng phất không dám ở thêm đồng dạng. Phương Tuấn Mi xa xa liếc nhìn người này vài lần, tựa hồ ngửi được một loại nào đó mùi vị quen thuộc, hướng người này sạp hàng phương hướng đi đến, rất nhanh đến trải ra một bên, tùy ý lật qua lật lại, đồ vật trình độ không tầm thường. Lão này giết tu sĩ cảnh giới nên cũng không thấp, tiền bối xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi thả xuống một tấm thẻ ngọc sau, thuận miệng vậy hỏi, ngươi mua đồ vật của ngươi, ta bán của ta hàng, giao dịch xong, ai đi đường nấy, hỏi thăm lão phu lai lịch làm cái gì? Lão già áo bảo xanh há mồm nói rằng, thanh âm người này cũng có chút quái dị, là cái giọng vịt đực, phảng phất dây thanh ra tật xấu đồng dạng. Phương Tuấn Mi cười cười nói, nhiều tu sĩ như vậy, đối với tiền bối sạp hàng, tránh chi chỉ e không kịp. Tiền bối thân phận nên không phải cái gì bí mật lớn, giảng giải một chút lại có quan hệ gì? Lão già áo bào xanh nghe vậy, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai điểm màu tím mang thải ở đây lão trong đôi mắt chợt lóe lên, quét Phương Tuấn Mi vài lần, cười hắc hắc nói, tiểu tử, lão phu không phải là cái gì người lương thiện, càng không phải sợ đầu sợ đuôi nhát gan hạng người. Chọc lão phu, ta mới mặc kệ ngươi là thiên tài gì không thiên tài, giết không tha. Hiển nhiên, biết thân phận của Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi không hề có một chút khiếp đảm, cười cợt, nói rằng, tiền bối đa nghi rồi, ta chỉ là muốn theo ngươi nơi này hỏi thăm một chút tin tức mà thôi. Đương nhiên, thù lao là sẽ không thiếu ngươi. Nghe đến đó, ông lão ra mặt vi lỏng, híp híp hai mắt nói, lão phu biệt hiệu Lục Bào Tôn Giả, tên thật ngươi không cần biết. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nói, nếu ta đoán không lầm, tiền bối phải là một dùng độc mọi người. Đối với trong thiên địa linh dược, cùng cổ thuật chi đạo, nên có chút nghiên cứu chứ. Lục Bào Tôn Giả gật gật đầu, tuy rằng không hề nói gì cuồng nói, nhưng này giữa hai lông mày, lại tất cả đều là vẻ ngạo nghễ. Xin hỏi trong tay tiền bối, có thể có cái gì Đoạn Chi sống lại linh dược? Hoặc là biết tin tức cũng được. Phương Tuấn Mi lại hỏi, không có loại này linh dược, cũng không biết tin tức. Lục Bào Tôn giả trả lời vô cùng thẳng thắn. Phương Tuấn Mi nghe sự bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Hai ngày nay cũng là bị đả kích được rồi. Đạo hữu, còn đang hỏi thăm a? Xem ra ngươi là thật không muốn nợ ta một món nợ ân tình. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn rồi. Đột nhiên, có quyến rũ động lòng người bên trong, mang theo trêu tức ý cười âm thanh, vang lên ở trong đầu. Rõ ràng là Bạch Y Nhân. Phương Tuấn Mi quay đầu bốn phía quét một vòng. Rất nhanh, nhìn thấy Bạch Y Nhân đang cùng mấy người mặc đồng dạng lớn mật ma môn nữ tu. Ở hơn trăm trượng ở ngoài mặt khác một chỗ trước sạp đi dạo. Thấy Phương Tuấn Mi xem ra, Bạch Y Nhân mị nhãn như tơ đưa cho hắn một cái ngọt ngào ý cười. Nhưng con mắt đáy lại tất cả đều là giảo hoạt vẻ. Phương Tuấn Mi rũ một cái lông mày, thu hồi ánh mắt, cách đó không xa truyền đến phóng đãng trêu đùa tiếng. Tiền bối, xin hỏi ngươi có biết, giải trừ thiên cơ cổ phương pháp, chính diện sắc. Phương Tuấn Mi lại hỏi, ngươi trúng rồi thiên cơ cổ. Lục Bào Tôn giả ngạc nhiên nhìn hắn, quan sát tỉ mỉ vài lần. Tiền bối, ta không có hỏi thăm lung tung ngươi gốc gác. Xin ngươi cũng không cần loạn hỏi thăm chuyện của ta. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Lục Bào Tôn giả nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên. Tà nở nụ cười, thâm trầm nói, long môn cảnh giới còn chưa tới, tính khí đã không nhỏ, ghê gớm thiên tài, cẩn thận nửa đường chết trẻ, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Phương Tuấn Mi không có nổi giận, còn chắp tay. Lục Bào Tôn giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, giải trừ thiên cơ cổ phương pháp, lão phu xác thực nghe qua, nhưng chưa từng có sử dụng tới, nô cổ ký thác chi thân hầu như là không dám phản kháng. Mà chủ cổ ký thác chi thân căn bản không có cần thiết đi cởi, nói tới chỗ này. Dừng một chút, thâm sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một cái nói. Tiểu tử, nếu ta đoán không lầm, ngươi nên là cái kia chủ cổ ký thác chi thân, muốn chủ động giải đi. Bất quá đã như vậy, lúc trước tại sao lại muốn gieo xuống đây? Lẽ nào lúc trước là bị ép? Lão gia hỏa thực sự rất khôn khéo. Xin tiền bối chỉ điểm. Làm sao giải? Phương Tuấn Mi không trả lời mà hỏi lại. Lục Bào Tôn giả hơi thở ra một hơi, hiện ra mấy phần tông sư khí độ vậy nói rằng, giải trừ này cổ nguyên lý, chính là đem cái kia hai cái cổ trùng, theo hai cái ký thác chi thân trái tim ngõ đi ra giết. Nhưng dùng phương pháp bình thường đi đào, chỉ có thể làm chúng nó phản kháng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng đem trái tim của ngươi triệt để gặm nuốt, sinh cơ đoạn tuyệt mới thôi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, theo này vài câu. Liền biết Lục Bào Tôn giả là thật có hiểu biết, mà không phải khoe khoang khoác lác. Lục Bào Tôn giả lại nói, sở dĩ phổ thông phương pháp là không thể thực hiện được, phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó câu đi ra. Làm sao câu? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Ta biết có một loại thiên địa linh vật, đối với thiên cơ cổ có chí mạng sức hấp dẫn, chỉ cần nghe thấy được vật ấy mùi vị, thiên cơ cổ sẽ giống nghe thấy được mùi cá sàm mèo đồng dạng, phát điên đồng dạng, hướng trái tim ở ngoài xuyên đến, hướng cơ thể ngươi ở ngoài xuyên đến. Lục Bào Tôn giả thăm thẳm nói rằng, cứ như vậy, chúng nó liền chính mình đi ra, cũng sẽ không đem trái tim của ngươi gặm nuốt quá nghiêm trọng. Mệnh cũng bảo vệ, món đồ gì, trong tay tiền bối, có thể có vật ấy. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng, đây là hắn lần đầu được một cái manh mối. Lục Bào Tôn giả nói, lão phu trong tay, không có vật ấy, bởi vậy chỉ bán vật ấy tin tức. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, liền biết muốn biến đổi bất ngờ. không đơn giản như vậy đắc thủ. Cũng được, xin tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi chắp tay. Cái kia Lục Bào tôn giả, nhưng là ngậm miệng không nói lên, treo hai con mắt, vẻ mặt kiêu căng. Phương Tuấn Mi ngẩn ra sau, lập tức phản ứng lại, hỏi, tiền bối xin mời ra giá đi. Lục Bào tôn giả con ngươi chuyển động, nói rằng, lão phu không muốn ngươi linh thạch cùng cái khác bất luận là đồ vật gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng nợ ta một món nợ ân tình liền được. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Bạch Y Nhân cười khanh khách tiếng, đột nhiên nổ lên, từ nơi không xa truyền đến, nên là ở nghe trộm. Cái kia phủ ngưỡng rung động uyển chuyển thân thể, không biết chọc bao nhiêu nam nhân ngụm nước ào ào tiếng một mảnh. Phương Tuấn Mi đã sắc mặt mãnh đen xuống. Đại gia ngươi, các ngươi đám gia hỏa này, là bắt lấy cơ hội, liền muốn để ta nợ ân tình của các ngươi. Một cái tin tức cũng phải ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Có thể hay không không muốn lưu manh như vậy. Phương Tuấn Mi giận không chỗ phát tiết, không nói tiếng nào, xoay người rời đi, đi phương hướng, đương nhiên không phải Bạch Y Nhân cái hướng kia. Tiểu tử, giao dịch này, chỉ tới Tiềm Long bảng chi tranh kết thúc mới thôi. Quá hạn không hầu, Lục Bào tôn giả thâm trầm, rồi lại bình tĩnh dị thường âm thanh. Theo sau truyền đến, một mặt ngươi xem đó mà làm. Ta căn bản không để ý biểu tình, lại là một chuỗi cười duyên tiếng. Theo Bạch Y Nhân phương hướng bên trong truyền đến, Phương Tuấn Mi gương mặt đã đen như đáy nồi, rời Lục Bào tôn giả quầy hàng. Phương Tuấn Mi quặm mặt lại, ở trên đường phố cất bước, không có để ý chút nào rơi ở trên người hắn ánh mắt. Đi ra hơn trăm trượng sau, Phương Tuấn Mi trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, chỉ thấy đối diện phương hướng bên trong, một người mặc trường sam màu trắng, tay cầm trường kiếm nam tử, thẳng tắp đi ở giữa lộ, hướng về phương hướng của hắn bên trong đi tới. Người này là cái ngoài 30 dáng dấp thanh niên nam tử. Tướng mạo chỉ tính bình thường, khuôn mặt đường viền êm dịu nhu hòa, không đặc sắc tay mắt mũi miệng hợp lại cùng nhau. Vô pháp lệnh trương này nhu hòa khuôn mặt càng anh tuấn một ít. Sắc mặt trắng có chút bệnh trạng, cũng may thân hình cao lớn thon dài, thêm mấy phần nam nhân mùi vị. Nâng kiếm hai tay, thon dài, trắng nõn, trên mặt không có một chút nào biểu tình. Hai con mắt chừng xem hướng về phía trước, thấu qua đám người, nhìn thấy Phương Tuấn Mi đầu tiên nhìn. Người này trong mắt nổ lên hai đám tinh mang, sâu sắc nhìn chăm chú, thẳng vào Phương Tuấn Mi trong mắt thế giới, ánh mắt sắc bén như kiếm. Một, hai, ba, chỉ nhìn tam nhãn, người này ánh mắt liền xuyên qua Phương Tuấn Mi mà đi. Rõ ràng Phương Tuấn Mi che ở ánh mắt của hắn ngay phía trước, nhưng người này trong ánh mắt phảng phất đã không có hắn bình thường. Nhìn về phía sau hắn trường nhai, loại cảm giác đó vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Rõ ràng thân ở trong đám người, lại cho người một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian, không cùng bất luận cái gì vãng lai, không cùng bất luận người nào phát sinh quan hệ cùng cố sự, cô đơn kiết lập, cất bước thế gian bình thường cảm giác. Hắn cho người cảm giác không phải kiêu ngạo, quái gở cũng không đủ hình dung, phảng phất từ nhỏ liền muốn một thân một mình cất bước thế gian. Này trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi đã biết rồi hắn là ai. Quân Bạch Hạc, Nam Thừa Tiên Quốc trẻ tuổi bên trong đệ nhất kiếm tu. Rốt cục đến, hai người bước chân không có ngừng, khoảng cách càng ngày càng gần. Phụ cận trên đường phố, quỷ dị bắt đầu an yên lặng xuống. Liên miên ánh mắt bắt đầu bắn về phía hai người, phảng phất đang chờ mong bọn họ phát sinh một điểm cố sự bình thường. Phảng phất cả con đường trên chỉ có hai người bọn họ. Lúc này Quân Bạch Hạc đã là Long Môn sơ kỳ cảnh giới, không thể tham gia nữa lần này Tiềm Long bảng chi tranh.